Thâu Hương Cao Thủ, Tải Biên, chương 577, Tâm Tư Thật Sự của Minh Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 577, Tâm Tư Thật Sự của Minh Tôn. Đối phó với Mông Cổ, Tống Thanh Thư sắc mặt cổ quái, hắn vạn lần không nghĩ đến Minh Tôn sẽ có đề nghị như vậy. Dù sao trước đó mấy lần hai người bọn họ đều muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Hiện tại đột nhiên nói muốn kết minh, xác thực gió chuyển chiều đến có chút nhanh, lúc này Triệu Mẫn trong lòng vô cùng nóng nảy, nàng lo lắng Tống Thanh Thư đáp ứng với lão, vậy thì thù này mình sẽ không có cách nào báo, bất đắc dĩ lúc này bị điểm á huyệt, có một bụng lời nói cũng không mở miệng được, thấy Tống Thanh Thư trầm mặc, Minh Tôn cho là hắn đang do dự, liền thêm một mồi lửa. Tiếp tục khuyên, người phạm vi thế lực bây giờ tuy không cùng Mông Cổ giáp giới. Nhưng theo bổn tọa xem ra, Mãn Thành hiện tại đã là lung lay sắp đổ. Địa bàn đó sớm muộn gì cũng là của ngươi. Mông Cổ bây giờ quân chủ lực thì đang Tây Trinh. Đến lúc quân chủ lực quay về Trung Nguyên, đó cũng là ngày Trung Nguyên bị tiêu diệt. Lấy năng lực của ngươi, lại không thấy không điểm này sao? Tống Thanh Thư im lặng, đến từ hậu thế hắn lại há lại không biết Mông Cổ uy hát yêu ta ép. Tới lúc quân chủ lực Mông Cổ Tây Trinh trở về, Mông Cổ tất nhiên sẽ lấy thế mạnh như trẻ tre bình định Trung Nguyên. Ngươi có kế hoạch gì? Tống Thanh Thư đột nhiên hỏi, Triệu Mẫn bên cạnh nghe được trong lòng chợt lạnh, nàng minh bạch Tống Thanh Thư chỉ sợ là đã tâm động. Ngươi cùng ta liên hợp. Thừa dịp quân chủ lực Mông Cổ đi Tây Trinh chưa trở về, hãy gạt bỏ các thế lực Mông Cổ ở đây. Đến lúc đó Minh giáo binh xuất ra Thiên Sơn đánh tan thế lực A Lý Bất Ca, người thì Bắc Thượng công kích địa bàn Nhữ Dương Vương, sau đó liên hợp các quốc gia Trung Nguyên giáp công bản bộ của Hốt Tất Liệt. Chỉ cần loại trừ hết ba vương gia của Mông Cổ thì thực lực Mông Cổ chí ít tổn thất hết một nửa. Khi đó cho dù Thiết Mộc Chân dẫn binh trở về, thì đại thế cũng đã mất. Minh Tôn trong mắt hàn quang chớp động. Cái chiến lược kế hoạch này là lão có chút bất đắc dĩ tiết lộ ra. Dù sao bởi vì Tống Thanh Thư cũng là nhân vật xuất thế, dẫn tới việc hắn đã chiếm đoạt được Kim Xà Doanh, làm cho kế hoạch khống chế Bạch Liên Giáo của lão phá sản. Kể từ đó kế hoạch của Minh Tôn muốn khống chế Thanh Quốc cùng Nam Tống cũng không có giải quyết được gì. Lão dù sao cũng là kiêu hùng hàng mấy trăm năm. Cứ việc cùng Tống Thanh Thư có tư oán, nhưng vì thiên hạ trước mặt, lão lại quyết định thật nhanh, lựa chọn liên hợp với hắn để đối phó Mông Cổ. Chưa luận đến Thiết Mộc Chân, chỉ là nói đến A Lý Bất Ca cùng Nhữ Dương Vương Phủ. Thủ hạ mãnh tướng nhiều như mây, tinh binh vô số kể, nào có dễ dàng đối phó như vậy. Tống Thanh Thư hiển nhiên đối với cái kế hoạch này không quá xem trọng. A Lý Bất Ca cùng Nhữ Dương Vương Phủ đúng là thực lực hùng hậu. Nhưng nếu hai người chúng ta liên kích đã bại bọn họ mà năng lực cũng không có được, thì còn nói gì đến việc tranh thiên hạ? Minh Tôn trong giọng nói tràn ra chi ý ngạo nghễ. Phảng phất 10 vạn quân tinh kỵ Mông Cổ trong tay của A Lý Bất Ca. Trong mắt lão chỉ là một đám ô hợp vậy. Về phần đại quân Thiết Mộc Chân đang Tây Trinh, ngươi không cần lo lắng. Trong vòng mấy năm nữa, bọn họ không có khả năng thoát thân. Vì cái gì? Tống Thanh Thư trong mắt tinh quang lóe lên. Minh Tôn trong lời nói tựa hồ lộ ra một ít tin tức trọng yếu. Minh Tôn do dự. Một lát sau mới mở miệng nói, được rồi, vì để thể hiện thành ý kết minh của bổn tòa, ta có thể tiết lộ cho ngươi một tin tức trọng yếu. Ngươi có biết chuyện Tây Hạ chọn phò mã tại sao lại trì hoãn không? Tống Thanh Thư nhớ lại lúc nghe thấy tứ đại ác nhân nói chuyện. Gật đầu, tựa như vương tử Mông Cổ là Húc Liệt Ngột từ phương Tây trên đường chạy tới Tây Hạ gặp chuyện. Tây Hạ vì chờ đợi hắn, nên cố tình ý trì hoãn kéo dài thêm một năm. Một năm sao? Minh Tôn giọng mỉa mai. Đừng nói là một năm, chuyện Tây Hạ chọn phò mã có thể là trong vòng 5 năm mới tổ chức được. Cũng là cảm ơn trời đất, chẳng lẽ trong đó còn có cái gì bí ẩn? Tống Thanh Thư hỏi, người cũng đã biết thân phận của bổn tòa, chính là Minh Tôn của Minh Giáo Ba Tư. Minh Tôn trên mặt hoài niệm, Ba Tư Minh Giáo có một điểm là mấy trăm năm qua dựa vào thích khách mà sống. Các lãnh chúa, đại công tước của các quốc gia phía Tây nghe qua đã biến sắc. Lần này chính ta đã hạ xuống pháp chỉ. Sơn Trung lão nhân tự mình thích khách mang theo những sát thủ tối cao trong giáo xuất thủ ám sát Húc Liệt Ngột. Dưới trướng Mông Cổ cao thủ đông đảo nên bảo trụ được cái mạng của Húc Liệt Ngột. Tuy hắn không chết nhưng cũng mất hết nửa cái mạng. Trong vòng mấy năm đừng mơ tưởng khôi phục. Theo lời của Minh Tôn giải thích, Tống Thanh Thư cuối cùng mới minh bạch sự tình chân tướng. Nguyên lai là quân Mông Cổ Tây Trinh một đường thế mạnh như trẻ tre. Làm cho các quốc gia phương Tây bị chấn động, liền kết minh lại để tự vệ. Minh Tôn thừa cơ để Tổng giáo Ba Tư âm thầm liên hệ với chư quốc phương Tây. Khi Sơn Trung lão nhân đâm bị thương chủ tướng Húc Liệt Ngột của quân Mông Cổ Tây Trinh, thì các quốc gia phương Tây liên quân thừa cơ phản công. Dẫn đến bản bộ của tướng Tiên Phong quân Mông Cổ Tây Trinh, mấy vạn người toàn quân bị diệt. Mông Cổ trước đó chưa từng gặp qua thất bại, đụng phải lần này Thiết Mộc Chân tức giận lôi đình, lập tức cải biến chiến lược, cùng với các quốc gia Trung Nguyên ngưng chiến nghị hòa, đồng thời triệu hồi chư vương lưu thủ Trung Nguyên, thề phải tiêu diệt các quốc gia phía Tây cùng với Minh Giáo Ba Tư. Tống Thanh Thư ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, ngươi đây là hy sinh chư quốc phương Tây cùng với Tổng giáo Ba Tư để ngươi tranh thủ kéo dài thời gian. Ngươi quá coi thường thực lực chư quốc phương Tây, đừng nói là bọn họ, chỉ mới là thánh đàn Tổng giáo Ba Tư, ẩn sâu trong quần sơn chi chít, phòng vệ tựa như từ ưng đồng vách sát, cho dù là địch nhân 10 vạn đại quân có đến. Cũng chưa chắc công được tới. Minh Tôn cười ha ha. Trước đó tại Kim Xà Doanh, lão suýt chút bị Triệu Mẫn hù dọa, còn cho rằng Tổng đàn đã xảy ra chuyện. Về sau tra ra tin tức, mới biết được Tổng giáo bên kia đã mấy lần đả bại quân Mông Cổ. Cho nên lòng tin tăng lên rất nhiều. Chỉ cần chúng ta có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này. Tiêu diệt A Lý Bất Ca, công chiếm thảo nguyên Mông Cổ, thì đại quân quân Mông Cổ chinh Tây liền thành cái cây không dễ trôi nổi như lục bình, át tự ụp đổ. Đương nhiên Minh Tôn trong lòng có vài tính toán khác, nhưng tâm tư không thể nói với ngoại nhân. Lại thấy Tống Thanh Thư vẫn không biểu lộ thái độ, Minh Tôn cau mày nói, chúng ta nếu như không nắm chặt thời gian tiêu diệt chư vương Mông Cổ, chờ đến lúc quân chủ lực bọn họ Tây Trinh Khải Hoàn trở về, đến lúc đó thì chúng ta chỉ có một đường diệt vong. Chẳng lẽ ngươi còn không thấy rõ sao a? Tống Thanh Thư cười cười. Cho dù đang là địch nhân, ta cũng không thể không thừa nhận, ngươi một chiêu này thật sự là hoàn hảo. Ngươi có năng lực lại còn có nhãn quang chiến lược, đương thời chỉ sợ cũng không có mấy người có thể vượt qua được ngươi. Bất quá, hắn lời nói liền xoay chuyển, ta thực sự rất ngạc nhiên, ngươi là người ngạo nghễ kiêu hùng trong thiên hạ, tại sao lại đột nhiên thay đổi thái độ, lựa chọn cùng ta liên minh? Minh Tôn sắc mặt biến hóa, mất tự nhiên nói, đó là bởi vì ngươi lúc này đã có võ công cùng thế lực, còn trước đó cũng đã đại phá 10 vạn đại quân Mãn Thanh, cũng chứng tỏ ra năng lực của một danh tướng. Đương nhiên có tư cách cùng bổn tọa kết minh. Thật vậy sao? Tống Thanh Thư cười lạnh. Vậy thì vì sao vừa rồi ngươi núp trong bóng tối đánh lén? Vừa ra tay đã muốn đẩy ta vào chỗ chết. Minh Tôn hừ một tiếng. Nếu như ngươi khinh địch như vậy, thì đã chết trong tay của bổn tọa, thì ngươi cũng không có tư cách hợp tác với ta. Hừ, ngươi đột nhiên muốn kết minh là bởi vì đang sợ ta. Tống Thanh Thư trên mặt ý cười càng đậm, nói bậy nói bạ, bổn tọa vì sao lại phải sợ ngươi? Minh Tôn trong lòng nhảy một cái, ngoài miệng lại không lộ ra mảy may. Ngươi đang sợ ta liều mạng, đối với tính mạng của hai nàng kia cũng không cần. Hôm nay ta muốn giota ết ngươi. Tống Thanh Thư trong mắt lạnh quang chiếu sáng, hướng về phía trước một bước, trong tích tắc toàn thân tuôn ra một làn sát khí khủng bố. Cách chương